Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277. Thăng cấp. Mộ Dung Tầm không biết nên khóc hay cười mà xua xua tay, thỉnh bọn họ xuống núi. Thần Thủy Tông điều thứ nhất quy củ chính là không thu nam đồ. Chẳng sợ ngươi có thể nói ra đóa hoa tới cũng không được. Trương Nhạc tiểu đồng học khóc đến trời sụp đất nước trượt xuống mà theo nguyên tắc cứ ôm đùi trước, cắt gao ôm Mộ Dung Tầm chân chính là không chịu buông tay. Sư bá ngươi thu ta a sư bá. Tiểu gia hỏa đấm ngực dừng chân gào khóc. Mộ Dung Tầm, bổn phong chủ như thế nào liền gặp gỡ ngươi như vậy cái kỳ ba. Đệ tam phong lục phong chủ sắc mặt hơi có chút xấu hổ, vội vàng điểm một khắc danh tiểu nữ hài cùng đóa á cùng nhau lãnh hồi đệ tam phong đi. Mộ Dung Tầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Vân chạy trốn bóng dáng, hừ một tiếng, dùng sức đem kia kỳ ba hài từ chính mình trên người xả xuống dưới. Còn không mau người tới đưa bọn họ phụ tử xuống núi đi. Nơi nào còn có tâm tình tiếp tục lưu trữ nhìn cái gì thí nghiệm. Mộ Dung Tầm một cái lắc mình bay nhanh rời xa nơi đây. Quả nhiên tiểu hài tử gì đó, chỉ có nhà mình đồ nhi nhất không nháo tâm, nhìn liền vui mừng. Quảng cáo, lại nói kiều đồng học nàng nào đâu biết rằng xong việc này sơn môn khẩu còn như vậy náo nhiệt, càng thêm không hiểu được không đáng tin cậy sư phụ Mộ Dung Tầm đã tới. Nàng ở bị đệ nhị phong phong chủ Dương Hề Dung sách ôm trở về nửa đường, liền cảm giác được huyền mạch chung sở hữu huyền lực đang ở vô tận quay cuồng. Loại cảm giác này rất giống là, lập tức liền phải thăng cấp. Phía trước nàng vẫn luôn đều ở vào tứ cấp huyền sư tiểu thành cảnh thượng, tập thật lâu cũng chưa gì động tĩnh, nhưng này sẽ không thể hiểu được lại là sao lại thế này. Tuy rằng vừa vào Thần Thủy Tông sơn môn, nàng là có thể cảm nhận được phi thường nồng đậm huyền lực hơi thở, nhưng này cũng quá khoa trương đi, chính mình đều còn không có đả tọa tu luyện, như thế nào liền kỳ quái giống như muốn thăng cấp. Tiểu gia hỏa vội thu liễm tâm thần, mở ra bên trong đan điền. Chỉ thấy nguyên bản biến mất ở rễ cây hạ bị vô số căn cần chặt chẽ bao bọc lấy huyền khư cảnh, giờ phút này đã để lộ ra tới cuồn cuộn không dứt mà hút vào huyền mạch chung không được du tẩu chen chúc huyền lực. Kia căn bất đồng với trong cơ thể sở hữu huyết quản huyền mạch chung, màu trắng ngà huyền lực chính nhanh chóng chảy xuôi, huyền mạch tùy theo hơi hơi phồng lên, chậm rãi khuếch động. Kiều Mộc có thể cảm nhận được chính mình huyền mạch đang ở loại này rất nhỏ khuếch trương chung, thong thả mà thêm thô. Nguyên bản chỉ là nửa chỉ rộng huyền mạch hiện giờ đã dần dần khuếch trương đến tiếp cận một lóng tay rộng. Huyền mạch mở rộng thêm ý nghĩa nàng huyền mạch có thể tiếp nhận càng nhiều huyền lực, sau này tốc độ tu luyện khẳng định so với phía trước muốn mau rất nhiều. Đồ nhi, người đây là lập tức muốn thăng cấp lạc. Dương Phong chủ kinh ngạc cảm thán một tiếng, vội vàng ôm tiểu hài tử rừng ở đệ nhị phong thượng. Kiều Mộc đều không kịp nhìn liếc mắt một cái đệ nhị phong là cái dạng gì, đã bị Dương Hề Dung nhanh chóng mang đi đệ nhị phong thượng, huyền lực nhất nồng đậm phòng tu luyện. Đồ nhi, ngươi đừng lo lắng, sư phụ liền tại đây bên ngoài. Ngươi hảo hảo đi thăng cấp, không cần gấp gáp, cũng đừng lập tức thăng đến quá mãnh, bảo trì vững vàng tâm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta người tu hành, trong lòng nhất định phải có cái độ, có cái điểm mấu chốt, không sai biệt lắm thăng cấp đến trình độ nhất định là được, cho dù là nối nghiệp còn có thừa lực. Gì, này tiểu hài tử mới vừa rồi xem vẫn là không hề tu vi bộ dáng, như thế nào nhoáng lên mắt gian liền đột hiện ra tứ cấp huyền sư tu vi. Dương Hề Dung nào biết đâu rằng, bởi vì lập tức muốn thăng cấp quan hệ Kiều Mộc trên người huyền lực len lỏi thập phần mãnh liệt cho nên đem nguyên bản liễm tức phù lực cấp trực tiếp tách ra. Phòng tu luyện khép lại sau, Dương Hề Dung vẫn là không yên tâm mà ở bên ngoài đi qua đi lại. Tiểu hài tử tuổi tác nhìn qua quá nhỏ, cũng không biết có hay không nghe hiểu nàng mới vừa nói, Dương Hề Dung liền lo lắng tiểu hài tử nhất thời tận hứng, vô che vô cằn mà trực tiếp vọt mạnh thăng cấp này đối nàng tương lai tu luyện một đường tuyệt không chỗ tốt. Hai giọt thần thủy đều bị hút vào tiểu hài tử trong cơ thể, tấn chức hiệu quả tất nhiên thập phần đáng sợ. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Quảng cáo, cách chương.